một con người đáng quý, đáng tin cậy mà anh có thể chia sẻ được nhiều điều. Thế nhưng anh hiểu bạn cũng có những khó khăn riêng của mình. Không phải là bạn anh có dính dáng gì đến nhóm tội phạm này như một số người khác, cũng không phải là kẻ nhát gan sợ hãi gì, nhưng hình như nó là những mối quan hệ tình cảm nhùng nhằng ơn nghĩa có định hình nổi xung quanh những mối quan hệ của bạn. Biết là sao được, khi tất cả chúng ta đều là con người, đều có mối quan hệ sống chồng chéo lên nhau trong xã hội. Nó làm cái vòng luẩn quẩn, níu chân và làm cho biết bao kẻ bị chết một cách bất ngờ. Có thông tin bạn anh sắp phải thuyên chuyển sang một vị trí công tác mới, cao hơn, và đấy là những thử thách cần thiết cho công tác để bạn cán bộ tương lai mà bạn anh là người xứng đáng. Thế là anh thiếu người dựa lực. Thật ra anh không sợ, anh chỉ cảm thấy mình trở nên lẻ loi đơn độc trong cuộc chiến này. Không còn người đồng cảm chia sẻ, cuộc chiến sẽ càng cam go hơn. Không phải anh không có sự đồng tình ủng hộ của các lãnh đạo khác trong chuyên án này. Một sự thật rõ ràng là chỉ một bộ phận nhỏ có quyền lực bao che cho tên trộm và những người tốt là số đông. Rất nhiều họ sẽ đứng về phía chính nghĩa. Đấy là sự thật không thể không thấy. Anh buồn bã ngồi thử ra một mình rất lâu. Nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình, lấy lại vẻ tươi tỉnh bình tĩnh thường có. Anh nói to: "Mời vào." "Dạ, thưa anh." Một sĩ quan trẻ ngập ngừng cầm tờ giấy giới thiệu lại bản anh xin chữ ký. Ký xong, anh đứng dậy, day day tay lên thái dương và tự nhủ: trận chiến này không thể nào ngưng nửa chừng được. Huống chi nay nó đã phát ra những tín hiệu rất phấn khởi. Anh và ban chuyên án đã đạt được một phần mục đích ban đầu đề ra, như vậy không thể ngã lòng được. Không hiểu sao lúc này anh thấy mình như một thuyền trưởng đang cầm lái đưa con tàu lao vào cơn bão lớn, và bằng mọi giá phải vượt qua cơn bão ấy để đến bến bờ bình yên. Nếu anh yếu tay chèo hay loạng choạng vì bất cứ lý do gì thì con tàu sẽ bị chìm ngay, và anh là người đầu tiên phải trả giá. Anh không sợ cho bản thân mình, thế nhưng còn anh em thì sao? Tất cả mọi người đều trông cậy vào anh, tin tưởng anh, và anh sẽ là người sẽ đưa họ đến con đường gian nan này. Vậy chẳng lý do gì khiến anh ngã lòng, và trong tim anh có niềm tin bất diệt vào chiến thắng phía trước. Anh mỉm cười, xốc lại bộ quân phục trước khi bước ra khỏi phòng làm việc. Thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy, Công an thành phố xin báo cáo tình hình các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố và đề ra phương án giải quyết cơ bản triệt để tình hình trên như sau. Trong những năm gần đây, tình hình các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố diễn biến ngày càng phức tạp, đã manh nha xuất hiện những băng nhóm tội phạm hoạt động câu kết với nhau một cách có tổ chức nhằm đối phó với chính quyền và pháp luật. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi xảo quyệt, với nhiều hoạt động như tổ chức cờ bạc, cá cược bóng đá, đua ngựa, đá gà, thầu số đề, bao cái nhà hàng vũ trường, cho vay nặng lãi, đâm thuê trăm mướn, mại dâm ma túy, bắt cóc tống tiền, rất manh động và ngày càng táo tợn. Phạm vi hoạt động của chúng có chiều hướng phát triển lan nhanh ra nhiều tỉnh thành lớn trong cả nước, và đặc biệt đã có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự liên kết thông đồng giữa băng nhóm tội phạm trong nước với một số băng nhóm tội phạm nước ngoài, chủ yếu là các băng nhóm tội phạm ở khu vực Đông Nam Á như Đài Loan, Hồng Kông, Mỹ, Úc. Các hoạt động theo kiểu xã hội đen như tranh giành địa bàn lĩnh vực đã gây ra nhiều vụ thanh toán chém giết lẫn nhau, ngang nhiên thách thức pháp luật và làm mất an ninh trật tự. Do vậy, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ đến sự mất ổn định trong đời sống xã hội và gây nguy hiểm cho tình hình an ninh, dễ bị các thế lực phản động lợi dụng chống đối, tạo ra hình ảnh xấu với đất nước trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, làm xói mòn niềm tin cho cán bộ, quần chúng nhân dân vào thể chế và sự nghiêm minh của pháp luật lẫn năng lực hiệu quả đấu tranh trấn áp tội phạm của các lực lượng bảo vệ pháp luật. Trong số băng nhóm xã hội đen đang hoạt động hiện nay, đặc biệt nguy hiểm nhất là băng nhóm xã hội đen do tên trộm cầm đầu. Tên này vốn có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động phạm pháp từ trước năm 1975. Sau giải phóng về quê làm ăn rồi chuyển về thành phố, thời gian đầu hắn có vẻ tu trí làm ăn, nhưng thực chất là nghe ngóng quan sát tình hình, tìm cơ hội để tiếp tục trở về con đường bất lương cũ. Lợi dụng chính sách đổi mới mở cửa làm ăn từ những năm cuối thập niên 1980 đến nay, hắn đã cấu kết tổ chức thành nhiều băng đảng tội phạm để hoạt động phạm pháp. Trước tình hình trên, năm 1995, hắn bị cơ quan công an bắt và Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định đưa đi học tập cải tạo. Trong thời gian hắn học tập cải tạo, đàn em và vợ cùng con trai hắn không ngừng tung tiền ra mua chuộc một số cán bộ thoái biến chất để tìm mọi cách tác động can thiệp cho hắn ra chạy sớm. Kết quả là giữa năm 1997, hắn được tha về trước thời hạn mấy tháng. Sau khi về, hắn mở khách sạn và tuyên bố công khai từ nay chí thú làm ăn lương thiện. Nhưng thực chất, từ đó đến nay, hắn không ngừng khuếch trương thanh thế của mình và bành trướng thế lực ngầm. Bề ngoài, hắn luôn tỏ ra là một người làm ăn đàng hoàng chân chính, có thái độ phục thiện với chính quyền, đặc biệt trong các cơ quan bảo vệ pháp luật lẫn cơ quan báo chí. Qua đấy, hắn tạo ra vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài cho những hoạt động đen bên trong. Không ra mặt chỉ đạo bất kỳ hoạt động phạm pháp nào, không trực tiếp nhúng tay vào bất kỳ hành động nào để có thể bị liên quan đến pháp luật. Tuy thế, không một hoạt động nào của thế giới xã hội đen thành phố lẫn cả nước có thể lọt qua mắt hắn. Thông qua bọn tay chân đàn em thân tín, thân cận, trong đó có vợ, con trai, con rể, con gái, hắn bí mật điều khiển hoạt động của cả một hệ thống băng nhóm xã hội đen. Hắn mua chuộc lòng trung thành của bọn tay chân đàn em bằng tiền bạc vật chất và chia sẻ quyền lợi của các phi vụ đầu tư làm ăn. Hắn mang dáng dấp của ông trùm có quyền uy thông qua việc điều khiển những hoạt động phi pháp của một hệ thống tội phạm, sẵn sàng dằn mặt, trừng phạt lẫn thanh trừng những kẻ phản bội hoặc thách thức quyền lực của hắn, và trong vai bê ông trùm đứng ra dàn xếp những vụ đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm của thành phố với các băng nhóm tội phạm khác khi tranh giành địa bàn lĩnh vực làm ăn. Gần đây còn có dấu hiệu cho thấy hắn đã và đang tích cực bắt tay một số băng nhóm tội phạm nước ngoài, tội phạm người Hoa ở Đài Loan, Hồng Kông và Việt Kiều Mỹ, Úc. Như vậy, trong thế giới ngầm của thành phố và cả nước, hắn đã và đang hiện thân như một ông trùm của những ông trùm. Hắn giống như bố già mafia nước ngoài. Để chặn đứng và giải quyết cơ bản tình hình trên, lập lại trật tự kỷ cương luật pháp, loại trừ hẳn các hoạt động tội phạm theo kiểu xã hội đen này ra khỏi đời sống xã hội, đảm bảo cho cuộc sống yên lành của người dân, cần phải có chủ trương chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất, toàn diện, triệt đề từ trung ương đến tỉnh thành có liên quan, và phải đấu tranh chấn áp bằng các biện pháp đồng bộ liên tục, mạnh mẽ, kiên quyết với các chiến dịch mang tinh thần cách mạng, tiến công cao thì mới có thể giải quyết tình hình này. Mục đích yêu cầu: kiên quyết đấu tranh chấn áp liên tục, mạnh mẽ và triệt để các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố, không để cho chúng phục hồi hoạt động hay nảy sinh thành các băng nhóm tội phạm mới, chấn chỉnh và nâng cao phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tạo khí thế tiến công mạnh mẽ trong toàn xã hội, không dung tha các loại tội phạm, củng cố vững chắc nền an ninh trật tự xã hội, làm trong sạch nội bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bộ máy chính quyền các cấp, củng cố niềm tin quần chúng nhân dân và nền pháp chế xã hội chủ nghĩa và đối với chế độ ta, đảm bảo các yếu tố bí mật bất ngờ khi mở chiến dịch đồng loạt tấn công các băng nhóm tội phạm, chủ trương xử lý, đưa ra truy tố trước pháp luật và xử lý thật nghiêm khắc, đúng người đúng tội đối với bọn cầm đầu các băng nhóm xã hội đen và bọn tay chân trực tiếp gây ra nhiều tội ác, xử lý hành chính, đưa vào các cơ sở giáo dưỡng, quản lý hành chính tại chỗ đối với một số đối tượng đã bị các băng nhóm tội phạm mua chuộc, khống chế, lôi kéo tham gia hoạt động tội phạm nhưng chưa đến mức truy tố trước pháp luật. Xác minh đối tượng: tên trùm xã hội đen này là đối tượng chính của chuyên án đấu tranh. Ngoài tên trùm ra là các đối tượng có liên quan như con trai, con gái, con rể và một số tên tay chân cốt cán thân tín trong một nhóm xã hội đen của tên trùm này, một số tên trùm trong băng nhóm xã hội đen khác có liên quan đến băng nhóm của ông trùm này. Biện pháp đấu tranh: mở đợt đấu tranh chấn áp mạnh mẽ, cương quyết, triệt để, bóc gỡ đồng loạt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật, gồm bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giam đối bọn cầm đầu các băng nhóm tội phạm, tập trung khai thác triệt để số bị bắt, củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ pháp lý về những hoạt động tội phạm của bọn chúng để nhanh chóng được đưa ra truy tố trước pháp luật. Mở đợt vận động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu dân cư, động viên khuyến khích quần chúng tích cực tham gia đấu tranh chấn áp, tố giác, không chứa chấp dung tha đối bọn tội phạm xã hội đen và các tội phạm hình sự khác, kêu gọi đầu thú bọn lẩn trốn đang bị truy nã qua các đợt tấn công, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng mở đợt tuyên truyền sâu rộng lên án mạnh mẽ các hoạt động tội phạm của các băng nhóm xã hội đen, vạch mặt chỉ tên và vạch trần các phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng cho quần chúng nhân dân rõ. Tổ chức thực hiện. Thành lập ban chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến thành phố, hoạt động của các ban chỉ đạo theo quy chế đặc biệt để chỉ đạo thực hiện thắng lợi chuyên án này. Anh nhắm mắt mà từng dòng chữ dấu chấm dấu phẩy xuống hàng đều hiện rõ mồn một trong đầu anh. Hiện rõ ràng đến nỗi có cảm giác rằng ai đó đang đọc to từng câu từng chữ cho anh nghe vậy. Đơn giản thôi, bởi anh chính là tác giả soạn thảo bản báo cáo này. Trước khi có được bản báo cáo này là cả một quá trình kiên trì đấu tranh lúc mềm dẻo lúc căng thẳng với những lý lẽ chứng cứ cụ thể nhằm chứng minh thuyết phục được các cấp lãnh đạo phê duyệt cho chuyển mục đích đấu tranh. Phải nói đó là cả một quá trình đấu tranh lâu dài gian khổ với biết bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống mà cái giá phải trả đôi lúc là bằng máu. Biết bao nhiêu đêm thức trắng suy tư và cộng lực trí tuệ của rất nhiều người cũng tham gia. Mất cả mấy tuần lễ nay, anh đã vật lộn từng câu từng chữ từng ý khi chấp bút, đặt lên để xuống không biết bao nhiêu lần trước khi chỉnh cấp trên khi ban hành. Trong anh là một sự giằng co lưỡng lự rất lớn, bởi anh biết vẫn còn có nhiều lực cản, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về báo cáo này. Có những việc rất tế nhị không thể nói ra được, dù ai cũng có thể nhận ra có sự cản trở chống đối của một vài cá nhân, thậm chí là cả một nhóm người mà họ đang chính là đồng đội ngày ngày sát cánh bên anh trong cùng bầu cờ sắc áo của ngành công an. Anh không hề sợ những đối tượng chính phủ trong chuyên án cá độ 99, dù đó là những tên giang hồ xã hội đen rắn mặt rất nguy hiểm bởi sự ngông nghênh liều lĩnh khi đối mặt với cơ quan bảo vệ pháp luật. Dù chuyên án đang còn rất nhiều khó khăn về phía trước, nhưng điều làm anh lo lắng phẫn nộ hơn cả là những lực cản vô hình từ ngay trong nội bộ ngành. Một lực cản nặng nề đã chiều níu cản trở biết bao nhiêu công việc của anh và các đồng nghiệp trong suốt thời gian dài qua. Đáng lẽ có những vụ việc vấn đề có thể làm nhanh rất nhanh qua công tác tàng thư hoặc qua phiếu trao đổi công tác giữa các đơn vị chức năng cung cấp trong ngành. Thế nhưng vì yếu tố bí mật cả ngay với trong nội bộ ngành buộc phải làm chậm lại, luồn lách, né tránh một cách phi lý. Có những tài liệu chứng cứ có thể lấy ngay trong nguồn nội bộ ở một vài đơn vị nghiệp vụ, nhưng vì trong nội bộ có vấn đề nên ban chuyên án buộc phải đi vòng vèo, dẫn đến chứng cứ thu được không đầy đủ, không đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đồng đội anh là những người với chức vụ quyền hạn sinh sát trong tay, một chữ ký có thể làm thay đổi số phận một con người. Nhưng qua đấu tranh chuyên án cá độ 99, sau này ban chuyên án đã phát hiện họ lại có những liên quan thân thiết đến khó hiểu với bọn tội phạm, những tên giang hồ xã đen khét tiếng. Rõ ràng họ thừa thông minh để hiểu rằng điều gì nên hay không nên làm trong công việc của họ, hoặc vì quá hiểu điều đó mà họ cứ làm ngơ. Sơ hở, mất cảnh giác, quá tin vào năng lực bản thân, hay họ đã bán mình như quỷ dữ? Đó là những câu hỏi dằn vặt anh từ rất lâu. Anh nhận ra một điều, đấu tranh với kẻ địch không quá khó bởi nó ở bên kia chiến tuyến, nhận diện chỉ tên rất dễ. Nhưng đấu tranh với chính nội bộ của mình mới là công việc hết sức phức tạp, tế nhị và khó khăn. Bởi chứ là đấu tranh với chính sức ỷ, sự quen biết, thói càng nẻ, lẫn bao che với chính những đồng đội của mình. Rất khó là như vậy. Với anh, đây là một bản báo cáo rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong chuyên án cá độ 99 từ khi được thành lập đến nay. Từ bản báo cáo này sẽ thống nhất được quan điểm chỉ đạo từ cấp trung ương đến thành phố, nhất quán là không bao giờ dung dưỡng, chứa chấp hay bao che cho bọn tội phạm, mà phải tấn công quyết liệt, triệt để, quét sạch đến tận gốc rễ bọn tội phạm nhằm bảo đảm đời sống cho người dân, tạo cho đà kinh tế xã hội phát triển, ủng hộ lực lượng công an đấu tranh với thế lực tội phạm xã hội đang ngày đêm đe dọa đến đời sống yên lành của người dân, gây mất ổn định đến tình hình an ninh trật tự của thành phố lẫn cả nước. Báo cáo cũng đã xác định được đối tượng chính phụ của chuyên án và phương án đấu tranh. Nói theo kiểu dân dã là nó đã điểm mặt chỉ tên, xác định được đối tượng cần đấu tranh trong chuyên án và cho phép ban chuyên án thi hành tất cả các biện pháp nghiệp vụ quan trọng cần thiết của ngành công an theo quy định của pháp luật trong đấu tranh chuyên án, cho phép huy động lực lượng tổng hợp của công an, quân đội và các lực lượng xã hội khác cùng tham gia đấu tranh. Có thể đâu đó trong lực lượng công an có vài cá nhân bán rẻ màu cờ sắc áo, đi đến xa đọa thoái hóa, biến chất, nhưng đấy không phải là toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an, mà chỉ là những cá nhân đơn lẻ, không đại diện cho ai cả. Trong cuộc sống, bất cứ người dân lương thiện nào

Nhưng thời gian lão đi vắng, bọn đàn em càn quấy ở nhà đã làm bậy. Có lẽ thế, đây cũng là câu trả lời của anh với một vị lãnh đạo trực tiếp của mình vừa gọi điện hỏi thăm tình hình. Ông ta cũng biết tin. Vùng đầu có 9 vết thương rách da, có những vết thương làm gãy xương sườn, thủng bao ngoài màn tim, thủng tâm thất phải tận cùng ở vách liệt thất. Thôi, anh ta giơ tay ra hiệu dừng lại, không cần đọc biên bản khám nghiệm tử thi nữa. Đưa tôi một bản. Sau đó anh ta chỉ thị việc cần lập gấp một tổ gồm trinh sát có năng lực nhất do anh trực tiếp chỉ huy, thu thập tất cả các nguồn thông tin, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án này trong thời gian sớm nhất. Đây là danh dự uy tín của ngành và của chính lực lượng cảnh sát hình sự chúng ta. Anh gằn giọng và lúc ấy nói thật lòng. Sau đó chỉ đạo tiếp cho các đội về tổ chức họp ngay đội, quán triệt tinh thần cho anh em cần bình tĩnh, không nôn nóng chủ quan, tung lực lượng cơ sở nắm tình hình, làm rõ xem bọn nào, băng nhóm nào, với lý do gì. Sau đó anh ta vội vã ôm cặp đi họp. Một cuộc họp căng thẳng khác đang chờ anh ta ở phòng làm việc của ban giám đốc. Sao hả? Vị lãnh đạo cao nhất công an thành phố có thói quen mỗi khi họp rất ít nhìn ai, thường quay mặt vào tường, thì hôm đấy đã quay ngoắc lại nhìn anh ta chằm chặp, cao giọng hỏi trọng loạn như vậy. Sau khi nghe anh ta trình bày sơ qua về diễn biến vụ việc xảy ra và đưa ra một số kết luận ban đầu thì ông ta nói: vấn đề không phải uy tín của tôi hay anh mà uy tín của ngành công an. Cụ thể là công an thành phố bị tổn hại nghiêm trọng trong vụ này. Chưa bao giờ có một cảnh sát hình sự lại bị bọn tội phạm tấn công giết chết một cách dã man như vậy. Còn gì là luật pháp chính quyền? Tôi cho rằng chúng ta cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ động cơ của vụ giết người này. Bọn tội phạm này là bọn nào và chúng muốn gì? Nhiều, rất nhiều ý kiến và đều khá gay gắt đòi hỏi anh ta. Lãnh đạo một đơn vị trinh sát hình sự với nhiệm vụ phòng chống tội phạm phải nhanh chóng cho tiến hành điều tra làm rõ và có câu trả lời dư luận gấp. Dư luận hay sức ép của cấp trên, nói cách nào cũng được, nhưng anh ta hiểu một điều rằng tình hình rất căng thẳng và phải tìm ngay ra thủ phạm. Một ban chuyên án được hình thành ngay trong sáng hôm ấy do một phó giám đốc phụ trách làm trưởng ban, còn anh là phó ban thường trực, cùng với lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc khối cảnh sát có liên quan. Nhiệm vụ rất cụ thể, cần điều tra bắt được thủ phạm trong thời gian ngắn nhất. Lúc ấy anh ta dự tính họp xong sẽ liên lạc với lão chủ, chắc chắn lão sẽ có câu trả lời. Nhưng chưa kịp liên lạc thì lão đã điện thoại trước, kể lể cho lão ta nghe phòng có ích gì. Anh ta nghĩ vậy nhưng vẫn nói: một thằng lính của tôi bắn chết. Trước tiên người ta sẽ hỏi tôi là ai và tại sao lại để xảy ra như vậy. Tôi... anh biết, anh biết. Ông trùm cắt ngang: bây giờ chú có trách nhiệm bao nhiêu thì anh cũng chịu. Thôi, chăm dầu đổ tạm vậy. Nhưng hình như vấn đề có vẻ nghiêm trọng theo một chiều hướng khác. Ông trùm thăm dò vì chợt nhớ đến buổi làm việc riêng của ông ta với thái độ khẩn trương có phần căng thẳng của con người quyền lực này làm cho lão không yên tâm. Này sẵn dịp, lão hỏi luôn anh ta và còn dự định tìm hiểu thêm vài nơi khác nữa để nắm tình hình, có biện pháp tính toán. Làm lần nữa, anh ta tự hỏi có nên kể lể cho lão nghe không và nên kể điều gì. Lòng trinh sát hình sự đi lên từ cấp thấp nhất đến nay hy sinh gian khổ khá nhiều, và đây là điều luôn làm anh ta hãnh diện, tự hào bạn bè cũng như con cái trong nhà. Thế rồi cuộc đời xoay vần không biết trước được. Đẻ này, nhiều lúc anh ta buồn rầu nhìn đôi bàn tay mình lẫn cặp quân hàm vàng rực trên vai và tự hỏi mình còn xứng đáng không. Lương tâm của anh ta vẫn biết sự đúng sai và đôi lúc thấy hổ thẹn với chính mình. Chỉ tiếc rằng con thuyền đã rời xa bờ mất rồi, nay muốn quay đầu trở lại không kịp nữa. Chỉ còn biết cố lái con thuyền ấy đi làm sao cho đừng quá chạy hướng thôi. Mà liệu có phải anh ta đang tự cầm lái không hay người khác lái hộ mình? Anh ta tự hỏi như vậy. Thời gian gần đây, anh cảm nhận được bầu không khí lạnh nhạt, hờ hững và có phần nghi kỵ của một số vị lãnh đạo với anh ta. Khác hẳn thái độ tin cậy quý mến trước kia, làm người lão luyện trong công tác điều tra tội phạm đã cho anh cảm giác nhạy bén vô cùng, và anh ta nhanh chóng bắt sóng được điều này. Đầu tiên, anh ta không để ý lắm. Cuộc sống mà, có lúc được lòng người này thì mới lòng người kia, cũng là chuyện thường. Có phải thần thánh đâu mà được lòng tất cả. Thế nhưng lần này nó không đơn giản là ai ghét ai thương, hình như nó còn nằm ở đâu đó cho công việc. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của anh ta không phải, tham nhũng hối lộ cũng không phải, phẩm chất đạo đức cũng không phải. Anh ta tự giả soát lại bản thân để tìm hiểu xem đã thật sự xảy ra chuyện gì với mình hoặc đơn vị mình, nhưng đều không có câu trả lời thỏa đáng. Và điều này làm cho anh ta chột dạ. Thế rồi một vài thông tin mập mờ từ nhiều nguồn tin khác nhau ngay trong nội bộ hé mở, và chính từ một vài lãnh đạo thân quen anh ta lộ ra, té ra là vấn đề khác. Đã có vài ý kiến tỏ ý nghi ngờ năng lực chuyên môn lãnh đạo của anh ta. Nghe tức cười quá, anh ta cười khẩy, kẻ nào nói điều đó là thằng ngu không biết gì. Bao năm nay ở cái thành phố này, ngay trong lực lượng công an thành phố, ai dám vỗ ngực khoe sự hiểu biết về tội phạm hơn anh ta? Ai dám cho rằng có thể đi sâu sát điều tra bắt tội phạm hơn anh ta? Và vị cấp trên ấy, con người thân tình này, chỉ kín đáo nói thoáng qua về việc có thông tin nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vài tên tội phạm nào đó, và có đơn vị nghiệp vụ khác điều tra về vấn đề này. Hãy cẩn thận, vị lãnh đạo nói. Tôi quý cậu nên nói trước, và cậu hãy kiểm tra lại xem. Chưa kể mấy người bạn thân quen cùng cấp cũng đã thông tin cho anh ta biết nội dung gần như vậy. Một hơi lạnh buốt chạy khắp sống lưng, và anh ta sững người trước thông tin này. Dạ vậy, đó là những điều gợn gợn anh ta đã cảm nhận được. Làm công tác phòng chống tội phạm mà lại liên quan đến tội phạm thì quả không hay ho chút nào. Vậy liên quan này là liên quan gì và liên quan như thế nào? Liệu đã có ai đặt nghi ngờ về quan hệ giữa anh ta và ông Trùm chưa? Có hay chưa có, và nếu có thì ở mức độ nào, họ biết những gì? Anh ta cố gắng tìm hiểu để đánh giá tình hình, tìm giải pháp đối phó, nhưng mọi chuyện cũng chưa đi đến đâu thì lại xảy ra vụ trung sĩ cảnh sát hình sự của mình bị giết, càng làm cho anh thấy điên đầu. Dù gì, chuyện này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng, của đơn vị và của chính anh ta. Nhìn gương mặt đen đúa sậm xuống với vẻ đăm chiêu của anh ta, lão Trùm thầm nghĩ, có lẽ vụ việc nghiêm trọng chứ không đơn giản như lão nghĩ. Chuyện gì nhỉ? Một lần nữa lão tự hỏi. Ông ta cũng lộ vẻ lo lắng, rồi nay là cả em kết nghĩa cũng vậy. Hay là chuyện đấu đá trong nội bộ giữa họ với nhau, không liên quan gì đến lão. Rõ ràng bọn họ đang lo lắng, nhưng lại không muốn nói cho lão biết. Như vậy rất có thể là chuyện cá nhân họ với nhau. Thời buổi này tranh giành địa vị thì người ta sẵn sàng hạ bệ nhau lắm. Ông ta cho rằng thằng em này đều là người nhà nước thì làm sao tránh khỏi. Nghĩ vậy, và lão tự nhủ cần tìm hiểu. Anh sẽ đưa một thằng cháu ra. Thằng này mặt mày sáng sủa thông minh, biết ăn nói, và nó chưa từng có tí vết gì với công an cả. Chú thấy được không? Được, anh ta trả lời gọn. Mọi việc mong chú giúp anh, còn bên điều tra anh cũng sẽ có lời thêm. Chuyện đây khỏi lo, anh về sắp xếp nhanh đi. Ừ, chú đừng lo quá cho sức khỏe. Lời dặn dò rất thân tình âu yếm của một ông anh dành cho đứa em trai nhỏ làm anh ta cảm động. Dù gì thì cả hai cũng đã gắn bó với nhau nhiều năm rồi. Nay xem ra họ hai mà cũng gần như một. Sức khỏe của anh ta, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sẽ là sức khỏe của chính lão ta. Làm sao không lo cho được, họ đã gắn bó với nhau quá chặt mất rồi. Nhìn lão Trùm cắm cúi đi, anh thở dài. Trong vụ này cũng chẳng trách lão ta được. Nó nằm ngoài suy tính của lão thì làm sao mà trách được. Có chăng tự trách ông trời mới đúng. Anh ta đứng dậy, đi ra sau đó ít phút và kín đáo quan sát xung quanh trước khi leo lên xe. Lạ thật, không hiểu sao bây giờ anh luôn cảm giác mình đi đâu cũng có người theo dõi rình mò.